1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chương 31, góc truyện audio.com. Trịnh Viễn bị đói làm tỉnh ngủ ầm, đừng nghĩ lung tung, bây giờ là chân chính đói. Cũng khó trách, vừa mở mắt ra thì đã là giữa trưa. Trịnh Viễn ôm một túi sữa, nướng hai cái lạp sườn coi như xong bữa sáng, một bên nướng lạp sườn, một bên mở điện thoại kiểm tra tin tức. Vừa mới nghĩ không có chuyện gì xảy ra thì một đống tin tức đoạt mạng của Khưu Tuyền ào ào gửi đến. Trịnh Viễn nhìn màn hình, tin nhắn kêu kêu, tin nhắn điện thoại. Trịnh Viễn cảm thấy lạnh gáy một trận, có thể dự đoán được khi Khưu Tuyền không thể liên hệ được, hết thảy những tin nhắn đều mang một nội dung, mọi ngữ khí oán hận. Đại thần, mang bản thảo tới. Trịnh Viễn bây giờ mới nhớ ra, ai, đã đến cuối tháng rồi, Khưu Tuyền lại một lần nữa hóa thân thành lệ quỷ mò lên nhân gian, nếu Trịnh Viễn không đưa bản thảo ra sẽ bị lấy mạng. Suy nghĩ đến lúc này Khưu Tuyền còn đang ở bệnh viện sống không bằng chết a, Trịnh Viễn vô vàn thông cảm với trợ lý nhà mình, sau đó mang theo bóp tiền và chìa khóa, nhanh chân đi đến cửa chuẩn bị trốn hai ngày rồi trở về. Kết quả là, vừa mới mở cửa, liền thấy khuôn mặt tràn đầy hắc tuyến của Khưu Tuyền. Xin chào, đại thần, quả nhiên vẫn là đại thần, lúc này vẫn có thể xử sự bình tĩnh, đúng là hảo hán. Vẫn tốt, cùng đại thần đấu tranh nhiều năm, Khưu Tuyền cũng không hề kém cỏi, sau khi đáp lại một câu, liền đứng chắn ở cửa. Vậy, cậu chờ tôi một chút, tôi thu thập một chút sẽ xong. Chạy trốn bất thành, Trịnh Viễn không có cách nào khác đành trở về trong nhà, đem máy tính, bút bảng thu thập một phen, nghĩ nghĩ, xem có nên mang gối đi theo không. Khưu Tuyền, từ từ tôi đi tạm biệt Mễ Chu. Đại thần, không cần biến thành sinh ly tử biệt được không? Hai mắt của Khưu Tuyền lóe sáng. Tôi chỉ đưa anh đến phòng làm việc hoàn thành bản thảo rồi sẽ cho anh về, anh lại cho rằng sắp hy sinh vì nước hay sao? Đúng vậy, vậy anh mau đi đi. Khưu Tuyền nhường cho Trịnh Viễn một con đường, nhìn Trịnh Viễn cắm chìa khóa vào cửa còn hung tợn uy hiếp. Vào đó 5 phút thì đi ra ngoài, nếu dám trái lời tôi liền nói cho Mễ Chu anh là ai. Dầm, Trịnh Viễn không hé răng, chỉ đem cửa đóng mạnh vào. Kỳ thật Trịnh Viễn không lo cho mình, mà là Mễ Chu, hắn suy đoán trong lòng số lượng bản thảo, đại khái cần mất khoảng 2 ngày, Mễ Chu đang trong quá trình làm việc, hai con mắt đã tràn đầy tơ máu, nhìn qua là biết đã rất nhiều ngày không ngủ. Ngay cả khi Trịnh Viễn đi vào phòng làm việc Mễ Chu cũng không biết, Trịnh Viễn gọi 2 lần cũng không trả lời, Trịnh Viễn không có biện pháp, đành đi qua bỏ tai nghe của Mễ Chu ra. Viễn ca, Mễ Chu dụi dụi mắt mới nhìn rõ người trước mặt mình, sau khi thấy rõ rồi đại não mới từ từ hoạt động, hoảng hốt nói bừa một câu. Viễn ca, ngày hôm qua em có đi ngủ à? Rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Anh nói với em, anh phải đi công tác 5 ngày. Trịnh Viễn dùng tay ám chỉ cua cua trước mặt Mễ Chu, nhìn thấy Mễ Chu chỉ chăm chú nhìn vào tay mình. Mấy ngày này em, mỗi ngày đúng 11 giờ phải đi ngủ, mỗi ngày phải ăn ít nhất 2 bữa cơm, không được ăn mì ăn liền 2 ngày liên tục, ít nhất 2 ngày phải đi ra ngoài đi bộ một lần, ít nhất 2 ngày phải tắm một lần, không được ăn toàn đồ ăn vặt, mỗi ngày uống ít nhất 2 chai nước. Mấy từ này Mễ Chu đã sớm thuộc lòng, tại muốn mở miệng trước nói một lần cho có vẻ quyết tâm. Góc truyện audio.com. Không còn cái gì để nói nữa, Trịnh Viễn nhìn bộ dáng trung thành và tận tâm của Mễ Chu, cũng không nói thêm gì nữa, thời gian kéo dài quá Khưu Tuyền sẽ không nể nang gì mà phá cửa xông vào, đến lúc ấy thì lộ hết cả. Lưu luyến hôn trán Mễ Chu, vỗ vỗ đầu y, nói. Chờ anh về a. Trịnh Viễn được đưa tới gian phòng Khưu Tuyền đặc biệt chuẩn bị. Thời gian không còn nhiều, Khưu Tuyền trực tiếp mượn một phòng bệnh của Từ Thương, ném đại thần vào trong đó, kéo màn, khóa cửa, như vậy là đại công cáo thành. Bởi vì thân phận của Trịnh Viễn có chút vấn đề, bản thân cũng nhiệt tình yêu cầu Trịnh Viễn không thông báo tìm trợ thủ. Mỗi bức vẽ đều do Trịnh Viễn tự mình hoàn thành, cho nên tốc độ so với họa sĩ truyện tranh bình thường luôn chậm hơn, nhưng các chi tiết đều vô cùng tinh tế, mỗi một nhân vật đều có nét đẹp riêng của mình. Dù sao các chi tiết của Phong Cực đều dựa trên hiện thực cho nên Trịnh Viễn vẽ cũng không quá khó, một chút hình ảnh ngưng kết trong ký ức của mình, mỗi khi nhớ lại tựa như mới hôm qua. Câu chuyện lần này kể về việc lần ấy bọn hắn đi làm việc ở Tây Nam, lần ấy là cùng đối tác bên Đông Nam Á trao đổi tình báo, lão đại an bài nơi bàn bạc trao đổi tại một thông trang không thông thạo Hán ngữ tại Vân Nam, lần đó Trịnh Viễn dẫn đội, Lâm Hiên ở trên chỉ huy, trước khi đi, Lâm Hiên đã thông báo cho mọi người, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, đều dặn mọi người gọi điện về cho gia đình. Khi mọi người nhao nhao cầm điện thoại, Trịnh Viễn chỉ ngồi một góc điều chỉnh GPS, bởi vì hắn đâu có ai cần báo tin. Khí hậu Vân Nam ẩm ướt, oi bức, nhiều ngày không mưa, trong đội ngũ đều là trang phục phòng bị, địa hình lại không quen, ngôn ngữ bất đồng, vận khí của mọi người kém cỏi nên đi lạc đến 3 ngày, thời điểm nhìn thấy thôn trang, Trịnh Viễn đã khát nước đến không nói lên lời. Nhưng địa điểm giao dịch lại không dễ tìm, sau khi giao dịch hoàn thành, mọi người đi đến Tây Song Bản Nạp gần sân bay quốc tế, khi đến sân bay, tất cả mọi người đều gọi về nhà báo bình an, Trịnh Viễn chỉ gọi một cú điện thoại cho Lâm Hiên báo nhiệm vụ hoàn thành. Đời này, chỉ ít là trước khi 30 tuổi, đều là một mảnh tịch mịch. Trịnh Viễn cũng từng nghĩ đến tương lai, khi mình về hưu sẽ tìm một người như thế nào làm bầu bạn, hắn vốn là người đâu vào đấy, luôn luôn nghĩ đến cái tiếp theo sau mỗi một chuyện. Ví dụ, khi hắn còn ở trong mạng lưới tình báo, hắn luôn nghĩ tới tương lai sẽ đem những sự kiện này vẽ lại, để không uổng phí một cuộc đời. Nhưng hắn lại quên mất một điều, hắn sẽ chia sẻ cùng ai tranh vẽ, vinh quang đạt được. Yêu cầu của Trịnh Viễn đối với người bạn đời cũng rất đơn giản, nghe lời, thoải mái, muốn ở bên hắn, bởi vì hắn không tin, bản thân mình có thể yêu một người. Trước đó, người quan trọng nhất với hắn chính là Lâm Hiên, cần sử dụng mạng mình để bảo vệ cho mạng người khác. Nhưng hắn biết, nếu Lâm Hiên muốn đi theo hạnh phúc của y, Trịnh Viễn tuyệt đối không cản trở, ngược lại toàn tâm toàn ý chúc phúc. Trịnh Viễn sống đến bằng này tuổi, đã gặp hai điều ngoài ý muốn, một là Phong Cực, đã trở nên nổi tiếng, hai là gặp và yêu Mễ Chu. Nhưng câu nói kia phải nói là gặp được Mễ Chu chính là điều ngoài ý muốn tuyệt vời nhất. Góc truyện audio.com, Trịnh Viễn bị nhốt trong phòng bệnh dốc toàn bộ sức lực vẽ tranh, còn Khưu Tuyền ở bên ngoài chạy đông chạy tây, thật muốn nói Hạ Ẩn đã khỏe rồi, chẳng qua muốn giữ Khưu Tuyền ở bên người, lúc ấy đã hỏi Trịnh Viễn chút mưu kế, diễn trò xong rồi, nhưng không nghĩ Khưu Tuyền ra tay nặng đến như vậy, nếu không đau đến mức không đứng được dậy, Hạ Ẩn khẳng định sẽ nắm tay Khưu Tuyền mà nói ba chữ, đánh rất hay. Còn nếu nói là bốn chữ thì là, đánh quá là thật. Khưu Tuyền cùng Hạ Ẩn đã quen biết từ nhỏ, vừa có tiếng, vừa có miếng trong quá khứ, lúc đó là Khưu Tuyền trêu chọc Hạ Ẩn, cho nên nói bây giờ Hạ Ẩn theo đuổi Khưu Tuyền cũng không có vấn đề gì, có điều lại khó ở chỗ, Khưu Tuyền thì chẳng nhớ gì, còn Hạ Ẩn thì nhớ rõ mồn một. Có một câu hoa lá cảnh như thế nào nhỉ, trên thế giới thứ bi thảm nhất là kỷ niệm thuộc về hai người mà chỉ có một người nhớ rõ. Bất quá Hạ Ẩn thiếu gia kia cũng quá thâm trầm đi, vô cùng thâm trầm a, dù sao đại thiếu gia ngài cũng nhớ rõ, vậy sao không nói thẳng ra với Khưu Tuyền, Hắc thiếu gia lại không thèm nói, chờ cho con người vô tích sự kia tự nhiên nhớ lại, Hạ Ẩn muốn như vậy cơ. Khưu Tuyền vất vả hầu hạ hai đại thần, một là Trịnh Viễn, nhớ lại năm đó Khưu Tuyền khóc lóc nỉ non, chỉ vì mong Trịnh Viễn vẽ nhanh nhanh cho xong, hiện tại, so sánh với Hạ Ẩn. Khưu Tuyền đã giác ngộ ra rằng Lộ Đại Thần chính là thanh niên tốt của thời đại mới, nếu phải gả chắc chắn sẽ gả cho Lộ Đại Thần A, nói ví dụ như hiện tại, Hạ Ẩn vừa truyền nước biển, vừa nghe Khưu Tuyền kể chuyện xưa. Đúng, chính xác là chuyện xưa. Chính là 1001 đêm nổi tiếng, Khưu Tuyền nhìn quyển sách ô, là sách cứng, vô cùng bền, chắc chắn là sách tốt, phỏng chừng một cuốn như này cũng phải mất 1800A, không hổ là đại thiếu gia. Khưu Tuyền cả kinh uốn lưỡi, ngay cả chuyện đồng thoại cũng phải mua sách cứng. Hạ Ẩn xoay đầu nhìn Khưu Tuyền, không nhúc nhích nhìn Khưu Tuyền thấy cả lông tơ trên mặt liều mạng nói với chính mình, ai cũng có nỗi khổ riêng a, lấy tính cách của Khưu Tuyền mà suy nghĩ, có cho vàng y cũng không dám mở miệng nói. Đừng có nhìn tôi, nhìn nữa sẽ tính tiền, dù sao cũng là hai thằng đàn ông, nhìn được thì cứ nhìn đi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào cả. Khưu Tuyền nghĩ như vậy, hắng giọng một cái, bắt đầu kể chuyện. Hạ Ẩn nằm yên nghe, sau khi nghe được một đoạn liền nhắm hai mắt lại, bộ dáng an tâm đi vào giấc ngủ. Khưu Tuyền rón rén đứng lên, chuẩn bị sang phòng kế bên xem động tĩnh của Trịnh Viễn, nhưng mà y vừa mới kéo cửa phòng bệnh, Hạ Ẩn liền mở mắt, không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào y, ánh mắt của Hạ Ẩn thực sự rất đẹp, Khưu Tuyền đã gặp không ít người đẹp rồi, nhưng ánh mắt câu hồn như vậy chưa từng gặp qua. Theo lý thuyết mà nói, Hạ Ẩn không phải là người giỏi nói chuyện, tính cách lại tệ hại, trong giới nghệ sĩ diễn viên này làm sao có thể bám trụ được, nhưng Thượng Đế rất công bằng, không cho Hạ Ẩn cái tài ăn nói, nhưng lại tặng cho hắn một đôi mắt biết nói chuyện. Xã giao đàm phán, chỉ cần Hạ Ẩn chớp chớp mắt, so với vài bình rượu mao thai còn có hiệu quả hơn, hạ gục đối thủ, không kể nam nữ. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, Khưu Tuyền cũng chỉ là người chân mắt thịt, lúc này một bàn tay đã cầm vào nắm cửa, chỉ cần mở ra là chạy được, nói ác độc một chút thì y cam tâm bị Lộ Đại Thần đạp cho một trận, nhưng mà Hạ Ẩn lại không ngủ, chỉ mở mắt, không nói gì, chỉ nhìn Khưu Tuyền như vậy, chớp chớp mắt, không biết là giả vờ hay là do vừa mới tỉnh ngủ, trên hàng mi còn đọng lại hơi nước, Khưu Tuyền có cảm giác đôi mắt ấy muốn nói rằng. Cậu đi đâu vậy, đừng đi được không, ở đây đọc chuyện cho tôi nghe nha, thế cho nên y ngoan ngoãn mà bước trở về, ngồi ở ghế dựa. Anh trai của Alibaba có một nữ tỳ tên là Mai Tina. Hạ Ẩn đột nhiên mở mắt, không nói lời nào. Sao thế à, cô gái tên Mai Gana. Hạ Ẩn nói xong nhắm mắt lại, để cho Khưu Tuyền ngồi bên giường muốn khóc hoa hoa. Đại thần, bây giờ dựa hết vào sự tự giác của anh a. Khưu Tuyền nhìn sang bức tường mà phòng kế bên là phòng của Trịnh Viễn, nếu hai ngày anh không vẽ xong sơ lược. Tôi sẽ cho anh hai ngày nữa, dù sao anh cũng không được xuất viện trước Hạ Ẩn. Hừ, chỉ là Khưu Tuyền không ngờ rằng, lúc này Trịnh Viễn còn gấp gáp hơn y nghĩ đến cả trăm lần. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, có người hỏi ta vì sao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tương ứng hàng loạt là cháo trắng đậu tây cà chiên từ, cả là Khưu Tuyền thôi ha ha ha, còn có trách ta đi, nghĩ muốn cầu một cái, bìa mặt. Cách chương.